Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dao nhỏ xíu vẫn luôn theo cậu từ ngày lưu lạc. Rồi nhẹ nhàng nương theo ánh trăng mà quan sát kỹ đám dây nhợ. Thầy Lãnh hiểu ý, bèn nhẹ cười. Con không dám cắt đứt dây vì sợ có rắn phải không? Con yên tâm, xà cổ ta mang theo trong người thì không có con rắn nào dám lại gần chúng ta đâu. Nghe cha khẳng định như vậy, Phú yên tâm được mấy phần. Cậu cắt bớt tán dây leo giăng xuống, rồi dùng cây để khua khoắn cửa hang một hồi. Hai cha con mới cẩn trọng bước vào bên trong. Con Đại Phong và con ngựa của thầy đã được cột lại khuất sau một vạt cây tùm. Hết công việc để làm, Phú chỉ còn biết ngồi trong hang mà ngóng ra bên ngoài. Cậu vừa mong cho trời mau sáng thật nhanh, lại vừa sợ ánh sáng ban ngày sẽ tiết lộ ra nơi ẩn trốn của hai cha con. Thầy Lãnh bấm độ ngón tay một hồi, rồi thở dài nói với Vũ. Ta tự biết số mệnh không còn dài, cho nên những gì cần nói với con, có lẽ bây giờ ta phải nói cho bằng hết. Nếu không sau này ta chết vẫn sẽ còn canh cánh nỗi lòng. Giọng nói của thầy nghe sao giống hệt như lời của cha Vũ trước lúc biệt ly. Cậu hoảng hồn. Thầy nói gì lạ vậy? Làm sao mà thầy chết được chứ? Thời gian bây giờ không còn nhiều, con nghe ta nói đây. Từng hạt mưa bắt đầu rơi lợp bợp trên mấy phiến đá to. Thầy Lãnh nhìn Vũ cho ngập ngừng bắt đầu. Sau khi con lưu lạc đến thôn cổ lâu, ta cũng có thư tự qua lại với sư đệ của ta, chính là Lan Bộc. Chuyện về gia đình của con và những cái chết bất đắc kỳ tử dạo trước ở quốc oai, ta cũng được biết vài phần. Ta rất lấy làm tiếc về cái chết của phụ mẫu con. Nếu như hai người ấy còn sống thì hẳn con cũng không phải lưu lạc đến đây, lại còn bị ta làm cho liên lụy. Thú thật với con, ban đầu ta cũng cảm thấy tò mò tại sao con có thể nhìn thấy vong phách của con trai mệnh bạc của ta, rồi lại nhìn thấy oan hồn của những người bị băng cướp dạ xoa giết hại dã man như vậy. Chính vì vậy mà ta đã biên thư cho sư đệ của mình, nghe đệ ấy thuật lại tường tận, và ta mới kinh hoàng phát hiện ra ngọn nguồn của những cái sự quỷ dị như vậy đều có căn nguyên từ chính bản thân con. Vũ à, nghe thầy nói, Vũ trùng cả mình. Cơn sửng sốt hiển hiện qua nét mặt của cậu. Vũ cảm thấy không gian xung quanh đây đột nhiên như đóng băng lại. Cậu lắp bắp. Là sao? Chẳng lẽ mọi thứ đều liên quan tới con? Đúng vậy. Từ cái chết của đám trẻ con trong phủ, rồi cái chết của cậu ấm con quan, cái chết của anh Linh Giảng, cho tới sự xuất hiện của con Thủy Trùng, tất thảy đều xoay quanh con. Con không thấy vậy sao? Nhưng mà tại sao chứ? Một tiếng động từ đâu đó vẳng lại, nghe giống như tiếng ai đó trú lên ở xa xa. Thầy Lãnh im lặng nghe ngóng, một lúc sau mới chậm rãi trả lời. Từ xưa đến nay, giặc phương Bắc chẳng bao giờ thôi dòm ngó đất Đại Việt ta. Mỗi khi càn quét tới dải đất này, chúng mang theo binh lính, vũ khí, voi ngựa, và nhất là đám thầy phù thủy. Giới vụ sư của chúng ta gọi họ là những âm binh. Sở dĩ gọi như vậy không phải là vì họ là người chết, mà là bởi đám phù thủy đó chuyên đấu với chúng ta bằng tâm linh, bằng tà ma ngạ quỷ. Những thứ bùa phép mà con nghe thấy như trải đậu thành binh hay là bài thế trận đoạt hồn chỉ là những trò vặt vãnh thôi. Một thầy phù thủy đích thực không giết gà giết chó trước mắt, mà phải giết đời đời lớp lớp con cháu của kẻ địch. Để làm được điều đó, quan trọng nhất là phải có hai thứ. Thứ nhất, đó chính là thuật phong thủy, và thứ hai là cổ trục. đặc biệt là cổ trùng nhân mạng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net